Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 26 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thanh Đồng Tiên Điện. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Biển xanh bên trong có ánh sáng trong trẻo, minh nguyệt luân trong sáng treo ở trên cao, lúc nãy đang nhẹ nhàng chuyển động, ánh trăng như nước hướng về Nhan Như Ngọc mà lao tới. Lúc này các thủ sĩ yêu tộc ở xung quanh kêu lên thảm thiết, thân hình lập tức nát bấy, sức mạnh kinh khủng như thế này thì bọn họ không cách nào tiếp nhận cho nổi. Trăng sáng mọc trên biển là một dị tượng hiếm thấy trên đời, cho dù linh bảo có cường đại tới đâu cũng không thể so sánh và chống đỡ được nó. Trong những yêu tộc đang hỗn chiến, phàm là ai bị ánh trăng chiếu tới, lập tức hồn lìa khỏi xác, thân hình biến thành bột phấn, tan vào trong không trung. Nhan Như Ngọc chính diện chống đỡ, nàng bị ánh trăng bao phủ, đương nhiên sẽ là người chịu áp lực nặng nề nhất, hào quang trắng sáng như là mộng như là ảo bao trùm lên người nàng. Nhan Như Ngọc phiêu dật như tiên tử, ở sau lưng nàng dị tượng đã hiện ra. Trên bầu trời tất cả đều trông như ngọc bích, như một cái tấm gương sáng chói, đột nhiên có rất nhiều kim liên hiện lên. Lá sen vẫn còn dính mấy giọt sương mai, sinh cơ bừng bừng, rực rỡ lóa mắt. Gió nhẹ thổi qua, biển xanh dập dần, từng đóa kim liên tỏa ra sinh cơ nồng đậm, làm cho người khác cảm thấy đây hình như là thời đại mới khai thiên tích địa, huyền ảo mông lung. Ở xung quanh có rất nhiều cường giả cơ gia vẫn chưa phục hồi tinh thần, lập tức bị cổ sinh cơ này biến thành linh khí bổn nguyên, chết cũng không rõ mình chết như thế nào. Trời biển một màu, kim liên ống ánh, giống như khai thiên tích địa, hóa sinh từ vô hình. Ánh trăng sáng chiếu xuống, tất cả đều bị kim liên tiếp nhận hết. Những tiếng len kèn vang lên không ngừng, hào quang vạn đạo rực rỡ ngời ngời. Nhan Như Ngọc trông như là một giao trì tiên tử đứng trong hồ ngọc. Kim liên mọc lên từ khổ hải, đứng ngang hàng với trăng sáng mọc trên biển. Đây đều là dị tượng của thượng cổ đại năng, có rất ít người tu luyện được. Cơ Hạo Nguyệt biến sắc, bước đạp hư không nhanh chóng áp sát, như một cánh chim nhạn phiêu dật linh động. Minh Nguyệt Luân ở trên không trung như rơi xuống, toàn lực trấn áp Nhan Như Ngọc. Mỗi khi thanh quang chiếu tới đâu, cường giả yêu tộc mất mạng tới đó, có thể tưởng tượng nó khủng bố tới mức nào. Nhan Như Ngọc, thân ảnh mộc mạc mông lung, nàng thanh lễ xuất trần, kim liên bồng bềnh ở phía sau, sinh cơ dạt dào, từng đóa kim liên theo gió nhẹ mà hé mở, hương thơm đưa lại làm ngây ngất lòng người. Cánh sen màu vàng kim bay phút lên trời, ống ánh lấp lánh, lập tức bao phủ lấy Minh Nguyệt Luân. Hai người như tiên tử giáng trần, tay áo pháp phới, không linh phiêu dật, không có ba động. Tràng cảnh quyết đấu mà cứ như thơ như họa thế này, có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Tất cả mọi người đang nhanh chóng rút lui, trường quyết chiến vẫn yên lặng như thanh phong phất liễu, thế nhưng ở xung quanh lúc này đang sôi trào, gió mưa đang cuồng bạo. Minh Nguyệt Luân tỏa ra ánh sáng mông lung, kim liên tỏa ra kim quang rực rỡ, giống như là thủy triều lao về bốn phương tám hướng, không gì cản nổi. Rất nhiều người không kịp hét lên một tiếng đã trực tiếp hóa thành tro bụi. Trận quyết đấu vô cùng đáng sợ. Dị tượng của Luân Hải có sức mạnh to lớn tới nhường này, tu sĩ bình thường ai dám tranh phong. Đôi mắt của Cơ Hạo Nguyệt có ánh sáng màu tím nhấp nháy, tựa như là có ma tính. Sau lưng gã là biển xanh, lần này gã xuất ra chân hỏa của bản thân. Minh Nguyệt xoay tròn quanh thân thể, thần lực khủng bố đang ngưng tụ, Nhan Như Ngọc không nhiễm bụi trần, băng cơ ngọc thể. Kim liên lấp lánh lại càng thêm không linh, sinh cơ cường đại ngập tràn, kim liên như phá thủy mà ra, lại giống như cổ mộc chọc trời đang xuyên thủng trời cao. Vào đúng lúc này, trong vùng sơn mạch này, biển xanh gầm thét, Minh Nguyệt bao phủ thiên không, kim liên phá vỡ bầu trời, lấp lánh lóa mắt, nghe như có tiếng nhạc vang lên. Tất cả mọi người đều bay lùi lại phía sau, có không ít cường giả yêu tộc và tu sĩ nhân tộc nhân cơ hội này thoát ra khỏi vùng quyết đấu. Một lát sau, ở trung tâm của chiến trường, Minh Nguyệt đổ nát, kim liên điêu linh,

không khí tràn ngập sự bi tráng. Vào đúng lúc này, tất cả cường giả yêu tộc không chạy nữa, họ vồ đến những tu sĩ cơ gia, dường như muốn giúp Nhan Như Ngọc mở ra một con đường máu. Nhan Như Ngọc đảo mắt qua mọi người, cũng không nói gì, hóa thành một đạo hồng quang nhằm về phía chân trời, bắt đầu phá vòng vây. Nhưng mà Cơ Hạo Nguyệt cùng ba lão giả siêu nhiên kia luôn tập trung vào nàng, không muốn cho nàng phá vòng vây. Giết! Đây là một cảnh tượng máu tanh, các cường giả yêu tộc không ngừng rơi xuống, họ đã chết. Nhan Như Ngọc lao nhanh như thiểm điện, như cầu vồng phá không, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Cơ Hạo Nguyệt. Còn ba vị lão nhân kia chỉ là người thủ hộ Cơ Hạo Nguyệt, họ chăm chú đi theo, tuy rằng tạm thời sẽ không xuất thủ, nhưng lực uy hiếp cũng vô cùng lớn. Lúc này Diệp Hàm đã ở cách xa tới mấy trăm dặm, được mấy lão bà bảo vệ bình yên rời khỏi chiến trường. Trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh được, trăng sáng mọc trên biển, khổ hải trồng kim liên, tất cả đều đã hiện thế, có uy lực quỷ thần khó dò. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, muốn trở nên mạnh hơn, tu luyện thái cổ thánh thể. Cái cổ kính và yêu đế thánh binh kia cũng đã kích hắn không nhỏ. Theo mấy lão bà này nói, hai người chỉ mới có phát huy ra uy lực một thành của thánh binh mà thôi. Vậy mà uy lực đã kinh khủng tới như vậy rồi, làm cho người ta phải sợ hãi. Ta thực sự là rất kỳ quái, các ngươi vì sao lại phải bảo vệ một thiếu niên, ngay cả phá dòng dây cũng không bỏ lại hắn. Một thanh âm lanh lảnh dễ nghe truyền tới, như giọt nước rơi vào trong khay ngọc. Ở phía trước có một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi, dẫn theo mấy lão nhân đi tới. Thiếu nữ này mặc áo màu tím, có một lão khí chất cao quý vô cùng, nhưng mà khi mở miệng cười thì lại hiện lên vẻ phong tình. Đôi mắt sáng, trên gò má có một cái núm đồng tiền, càng nhìn càng xinh đẹp động lòng người. Mấy yêu tộc lão bà này nhíu mày, Cơ Hạo Nguyệt mặc áo tím, mà thiếu nữ này cũng mặc áo tím, làm cho người ta liên tưởng tới việc chúng là đồng bọn với nhau. Thiếu nữ áo tím cực kỳ mỹ lệ, đôi mắt to tròn, lông mi rất dài, mang theo một cổ linh khí, vô cùng hoạt bát, nhanh nhạy, khiến cho người ta có một cảm giác nàng đáng yêu. Bắt tên thiếu niên kia lại đây, để ta xem thử hắn có cái gì đặc biệt. Thiếu nữ áo tím cười hì hì, cái núm đồng tiền trên gò má lại hiện ra. Đôi mắt to của nàng khiếp lại thành hình mặt trăng lưỡi liềm. Mấy lão già kia sắc mặt không thay đổi, cất bước trong hư không uy áp như mấy ngọn núi lớn, khiến người ta không thở nổi. Bốn yêu tộc lão bà là từ lúc phá vòng vây thoát ra, bây giờ đã sức cùng lực kiệt, trên người lại có không ít thương tích nữa. Mấy lão già này thực lực không có kém gì bọn họ, nếu như lại đánh nhau thì không phải là chuyện tốt gì. Không cần phải hạ sát thủ, bắt bọn họ lại là được rồi. Thiếu nữ áo tím cười hì hì, ở một bên nói, tóc nàng tung bay, quần áo phất phơ, trông nàng giống y như một tinh linh. Mấy yêu tộc lão bà này thầm than. Họ biết nếu như chiến đấu thì không có cơ hội thắng, chỉ có một con đường chết mà thôi, có chiến đấu cũng chẳng có lợi ích gì. Mấy người này đều trải qua sóng to gió lớn cho nên cũng không cố chấp. Có ở lại chỗ này chiến đấu cũng chẳng được lợi ích gì, cuối cùng họ quyết định phá vòng vây. Thủ đoạn của bốn người sử dụng toàn là cái loại ngọc đá cùng tan, vô cùng cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Máu tươi bắn tung tóe, dùng sinh mệnh lực của mình để thiêu đốt, cuối cùng cũng thoát ra ngoài, bỏ lại một mình Diệp Hàm ở lại chỗ này. Những lão nhân bên phía cơ gia muốn truy sát nhưng lại bị thiếu nữ áo tím ngăn lại. Nàng nhíu nhíu cái mũi ngọc thanh tú, nói: "Thôi bỏ đi, ta không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, chúng ta không phải đến đây để chiến đấu mà, không cần phải đi đối phó với người khác." Nói xong nàng bước lại, đi vòng quanh Diệp Hàm một vòng, đánh giá trên dưới rồi nói: "Ngươi là ai? Thương là một nhân tộc tu sĩ, tại sao lại ở cùng một chỗ với mấy tên đại yêu kia?" Diệp Hàm rất trấn tĩnh, tiến lên biểu thị cảm tạ, nói: "Đa tạ mấy vị cứu giúp nha, ta chỉ là một tán tu, đi nhầm chỗ yêu tộc động thiên, bất hạnh bị bắt, may mà có mọi người xuất thủ cứu giúp đó." "Nói xạo." Thiếu niên áo tím vuốt về mái tóc, nở nụ cười xinh đẹp, liếc mắt nhìn hắn rồi nói: "Ngươi và những người trong yêu tộc kia rõ ràng là đồng bọn, lại dám lừa gạt ta như vậy. Nếu không nói lời thật lòng thì ta sẽ có thủ đoạn trừng trị ngươi đó." Nói ra thì dài dòng lắm, ta cũng chẳng có cách nào khác cả. Sự tình là vậy nè. Diệp Phàm hoàn toàn nói dối, hắn đâu dám nói ra sự thật về yêu đế thánh tâm. Nếu như mà nói ra, chỉ sợ mấy người ở hiện trường này sẽ xé rách khổ hải của hắn ra, cướp đoạt thánh tâm ngay thôi. Thiếu nữ áo tím đi lên phía trước, véo gò má của Diệp Phàm một cái, cười, nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi thực sự là bướng bỉnh mà, nếu không nói thật, đừng trách tỷ tỷ không khách khí."

sắc mặt tái nhợt, nói: Ngày thường chỉ muốn thấy một bộ cũng khó nữa, vậy mà ở đây lại có tới mấy chục bộ, hình như lại còn nhiều hơn. Trời ơi, đây là địa phương nào vậy? Chú thích: Thái cổ Chá Thi, tức là người sắp thái cổ. Tiếp tục. Diệp Phàm tâm thần tập trung cao độ, cẩn thận đề phòng đi đến tòa cung điện bằng đồng ở phía trước. Khi đi tới gần, sau khi thiếu nữ áo tím thấy được cái tòa cung điện bằng đồng hùng vĩ này, sắc mặt nhất thời trắng bệch, nói: Thanh Đồng Thiên Điện, tại sao lại như vậy chứ? Hóa ra nó thực sự tồn tại trên thế gian này. Có cái gì không đúng sao? Diệp Phàm nhìn thấy thần sắc của nàng lại càng thêm cảm giác bất an. Đi mau lên, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không thì sẽ phải chết. Khi thiếu nữ áo tím bị Diệp Phàm bắt đi, chẳng có chút sợ hãi nào, thì những lúc này sắc mặt của nàng trở nên kinh khủng. Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy rét lạnh, hỏi: Đây là một nơi như thế nào vậy? Đừng có hỏi nữa mà, rời khỏi nơi này đi rồi nói sau. Trong mắt thiếu nữ áo tím hiện lên sự sợ hãi vô cùng. Dưới đáy hồ vô cùng hỗn loạn và đen tối, thân thể Diệp Phàm tán phát ra hào quang, giống như một ngọn đèn di chuyển trong nước. Phía trước là một tòa điện rỉ xanh, nói chính xác hơn nó là một tòa cung điện bằng đồng to lớn. Nó truyền ra một lực lượng, ba động truyền tới vô cùng kỳ dị. Diệp Phàm nhấc theo nữ tử áo tím lùi về sau, khói đen phun ra. Phía sau bức tường đổ lại có thêm 6-7 Chá Thi xuất hiện, trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhanh lên một chút đi! Thiếu nữ áo tím nước mắt lưng tròng, trông rất tội nghiệp, sắc mặt của nàng trắng bệch. Diệp Phàm cũng không phải là kẻ lỗ mãng, ở trong hoàn cảnh hắn không biết một chút gì như thế này thì không bao giờ hắn mạo hiểm. Hắn nhanh chóng rẽ nước bơi lên, ý muốn rời khỏi cái đáy hồ. Nhưng mà ở ngay phía dưới lúc này có một cổ khí tức vô cùng đáng sợ, tràn ngập khắp thiên địa, làm cho hai người sợ tới mức run rẩy. Có một bóng đen như một đám mây che khuất mặt trời đang từ từ bay lên. Diệp Phàm cũng không ngồi im bất động, quang hoa từ trong thân thể tỏa ra. Nhưng mà trong nháy mắt này, Diệp Phàm và thiếu nữ áo tím cảm giác như ngừng thở, bởi có một lực lượng vô cùng lớn ép xuống, làm cho hai người bắn trở lại đáy hồ. Nó là cái thứ gì vậy? Diệp Phàm kinh sợ không thôi, thần thức cường đại của hắn tán phát, vậy mà chỉ như cát ném xuống biển, cái bóng đen trước mặt đang bay tới giống như một con quái vật khổng lồ. Hắn không cam lòng, hắn lại nhấc thiếu nữ áo tím lên, bơi về một hướng khác, sau đó lại rẽ nước bơi lên. Nhưng mà chuyện tương tự giống lần trước lại phát sinh, phía trên có một cái bóng đen, như ma khí được một hắc động phun ra, sức ép như một ngọn núi lớn dìm xuống nước. Áp lực như núi cao khiến cho người ta hít thở không thông, Diệp Phàm giống như bị chiếc búa lớn của lôi thần đập trúng, thân thể của hắn chấn động, lần thứ hai rơi xuống. Nhưng khác với lần trước, lần này hắn không đi lên nữa. Cái thứ này rốt cuộc là thứ gì vậy? Nó có phải là sinh vật đang sống không vậy? Thần sắc của hắn ngưng trọng, có một cảm giác rất không ổn. Thiếu nữ áo tím thần lực bị phong ấn, bị áp lực kinh khủng này xô tới. Lúc này nàng đã sắp ngất đi rồi, vô lực rút vào trong người Diệp Phàm. Nè, tỉnh táo lại! Diệp Phàm đem lắc lắc nàng, nói: Xong rồi, chúng ta trốn không thoát rồi. Thiếu nữ áo tím, mặt cắt không còn giọt máu nào, trong đôi mắt to linh động chỉ còn toàn vẻ sợ hãi, không còn chút nào tinh nghịch như trước nữa. Bóng đen to lớn giống như là một loại cổ thú thời khai thiên tích địa, lớn tới vô cùng, bao phủ toàn bộ mặt nước, làm cho Diệp Phàm không thể nào bơi lên được. Hắn muốn đi tìm một mạch nước ngầm khác, theo dòng nước thoát ra khỏi đây, nhưng mà hắn tìm không được. Không cần tìm nữa đâu, đây là Vô Căn Chi Hạ, cũng được gọi là Thông U Chi Hạ. Một khi đã tới đây rồi thì không còn cách nào có thể rời đi đâu. Thiếu nữ áo tím vừa khóc nức nở vừa uể oải nói. Chú thích: Vô Căn Chi Hà là con sông không có nguồn, còn Thông U Chi Hà là con sông chết. Tiếp tục. Lúc này bốn phương bị phong bế, không có cách nào rời đi cả. Diệp Phàm cũng không tìm tội nữa, hắn ổn định tâm tình, hỏi kỹ. Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào? Thanh Đồng Thiên Điện có lai lịch gì? Thiếu nữ áo tím nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, đôi mắt to hiếp lại, khóc. Ta không muốn chết đâu. Ta thông minh mỹ lệ có 102 trên thế gian này, lại còn chưa tu luyện tới thành tựu xuất sắc nữa, chưa danh chấn đông hoang, tại sao lại gặp phải cảnh này chứ? Đừng có khóc nữa, mau trả lời đi. Diệp Phàm không chút khách khí, gõ lên cái trán mịn màng của nàng một cái. Thanh Đồng Tiên Điện, cổ sử cũng nói qua rất là ít. Nó có lai lịch rất thần bí, không có ai biết được quá khứ của nó cả.

Diệp Hàm đánh giá mười mấy bộ xương trắng, trong lòng cảm khái vô hạn. Hắn bây giờ cũng có hoài nghi, trên mảnh đất đông hoang này cuối cùng là có tiên xuất hiện hay không? Bước qua mười mấy bộ xương trắng tới hai cánh cửa, trong lòng Diệp Hàm chấn động. Hai cánh cửa này giống y như âm dương ngư trong Thái Cực. Cánh cửa bên trái là hắc sắc âm ngư, cánh cửa bên phải là bạch sắc dương ngư, hai cái hợp lại thành hình trăng tròn. Chuyện này hợp hai thành một tạo thành Thái Cực. Diệp Hàm không thể không kinh sợ. Đạo gia, trung y, truyền thống văn hóa, từ Khổng Miếu, Đại Thánh Điện, đến những lương trụ triều đình, đến các quan đài, Tam Mau Cung, vân vân. Thái Cực đồ được gọi là Trung Hoa đệ nhất đồ, thần bí ngang hàng với đỉnh. Trên cánh cửa có hắc sắc âm ngư, có khắc một cái chữ cổ cứng cáp hùng hùng, khí thế ép người, như nó có sức mạnh đẩy bay người ta ra. Tử. Chữ này vô cùng khó hiểu, nó như ma chú được khắc trên tấm cửa, lại tỏa ra mùi vị như mùi máu. Mà ở trên cánh cửa có bạch sắc dương ngư, có một chữ được khắc vô cùng nghiêm túc, khí khái. Sinh. Bút lực hùng hùng, thần vẫn thiên hành, lưu chuyển ra một cổ khí tức an lành, đối ngược lại với âm ngư. Lúc này đã không có đường lui nữa, chỉ còn cách chọn lựa sinh hoặc là tử. Diệp Hàm và thiếu nữ áo tím đều đang suy tính, nên chọn con đường nào để tiến lên đây. Không cần phải do dự nữa, đương nhiên là phải chọn cửa sinh rồi, có ai chọn cửa tử bao giờ đâu. Cơ Tử Nguyệt khịch khịch cái mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt to trợn tròn, nói: Nè, ngươi đừng có nghĩ quẩn mà chọn cửa tử nha, ta còn muốn sống đi thành tiên đó. Diệp Hàm không để ý tới nàng mà lại yên lặng suy nghĩ, cuối cùng tự nói: Thái Cực sinh lưỡng nghi, âm dương cùng lên, sinh là dương, tử là âm. Nhưng mà hắn không lựa chọn như cách trên, bởi nó không hợp với đạo và Thái Cực. Hắn nhìn chăm chú vào hai cánh cửa âm dương rồi nói: Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, âm dương hổ nghịch, sinh tử đổi chỗ. Hắn đã xem qua không ít sách cổ, âm dương tương sinh vốn là hư hư thực thực, có rất nhiều giả thuyết nói về điều này. Cuối cùng hắn chỉ vào cửa tử rồi nói: Đây mới thực sự là đường sống. Cái miệng nhỏ của Cơ Tử Nguyệt há thành chữ O, cả kinh nói: Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Cửa sinh trông thì tưởng như an lành, nhưng mà vĩnh viễn sẽ không có đường ra. Cửa tử thì còn có khả năng có con đường sống. Tuyệt sử phùng sinh là như vậy. Chú thích: Tuyệt sử phùng sinh là từ chỗ chết tìm đường sống. Tiếp tục. Ngươi chắc chứ? Cơ Tử Nguyệt chớp to đôi mắt, trừng mắt nhìn hắn rồi nói: Nếu cái ý nghĩ kỳ lạ của ngươi mà lại hại chết tiên nhân tương lai là Cơ Tử Nguyệt ta, thì là một thiên đại nhân quả đó. Diệp Hàm trong lòng cũng có chút do dự, hắn hoàn toàn dựa vào Thái Cực mà quyết đoán. Nhưng mà đây là bến bờ tinh không, không phải là Trung Quốc cổ đại, cho nên có thể áp dụng được hay không hắn còn chưa biết được. Cơ Tử Nguyệt lại khịch khịch cái mũi xinh đẹp, nói: Tiểu đệ đệ, cuối cùng là ngươi có nắm chắc hay không vậy? Cốc. Diệp Hàm gõ lên cái trán như ngọc của nàng một cái rồi nói: Gọi là ca ca, đừng có không biết lớn nhỏ như vậy. Cơ Tử Nguyệt nước mắt lưng tròng, tiếng nghiến răng vang lên kẽo kẹt, tức giận nói: Còn dám gõ ta, tương lai đừng trách ta không khách khí. Ta là thiên nhân tương lai đó. Tóm lại, Diệp Phạm nè, ngươi lựa chọn cửa tử thì mau đi tới đi. Oanh một tiếng, đột nhiên có tiếng biển gầm vang lên. Từ âm ngư có một đạo quang mang màu đen xông thẳng về phía trước. Cánh cửa chứa dương ngư cũng lấp lánh ánh sáng phóng thẳng ra. Sự đối lập của đen và trắng, hào quang của sự sống và cái chết hòa lẫn vào nhau. Hai luồng khí âm dương lưu chuyển tỏa ra khắp đất trời, giống như đại dương cuồn cuộn giận dữ, lại như sấm sét gầm vang trong thiên địa. Thái Cực sơ thành, sinh tử đối lập, âm dương nhị khí mông lung, loại va chạm này vô cùng đáng sợ, có thể sản sinh ra vạn vật, nhưng cũng có thể biến vũ trụ thành nơi cô quạnh. Đột nhiên khối lục đồng rung lên rồi lại lao ra, nó đứng trước cánh cửa âm dương, trông nó đơn giản vô cùng, nhưng cũng uy nghiêm như núi. Ngay lập tức hai loại khí âm dương biến mất. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Cái miệng nhỏ của Cơ Tử Nguyệt há to hết cỡ, nàng vô cùng giật mình, đôi mắt to linh động lấp lánh hào quang thường dị. Diệp Hàm không trả lời, sau khi sóng êm gió lặng, hắn nhanh chóng đi về phía trước. Bên trong cánh cửa âm dương có vương đầy vết máu, giống như là tu la địa ngục. Khi Cơ Tử Nguyệt chạy tới, thì nhìn thấy một cảnh tượng xác chết chất như núi, máu chảy thành sông, vô tận hài cốt, hàng mấy chục, mấy trăm vạn thi thể. Hai người bọn họ như một chiếc thuyền con chao đảo trong sóng biển.